Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 726, chương 52, bại trốn. Ma In biến thân thành hình thể to lớn thụ nhân, tay vừa nhấc, nghĩ công kích phía trước một cây thủy tinh tháp trụ, nhưng to lớn cây tay còn không hạ xuống. Thủy tinh tháp trụ bên trên hào quang lưu chuyển, ngưng tụ ra một đoàn hắc sắc quang mang. Màu đen chùm sáng bên trong, một bóng người theo bên trong dạo bước mà ra, người đến là một cái tuổi già nữ tính pháp sư, hai con người cơ trí lạnh nhạt, thật sự là thụ nhân. Tristana mặc dù không nói, nhưng nàng miêu tả những người mạo hiểm kia tại quỷ trấn làm sự tình. Ta liền biết việc này cùng thụ nhân có quan hệ, nhưng Phí Lâm tại đây bên trong làm điểm chuẩn bị quả nhiên không phí công. Người tới trên dưới, dò xét Ma Xin, gật đầu một cái nói, vẻ mặt không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Pháp ân, nhưng Ma Xin nhìn thấy năm này lão nữ pháp sư, không khỏi sắc mặt đại biến. Pháp ân, Trần Binh kinh nghi vấn hỏi, theo Ma Xin vẻ mặt biến hóa, Trần Binh có hết sức dự cảm không tốt. Ma Xin tại liên tục hấp thu mấy viên cuồng bạo nguyền rủa kết tinh về sau, thực lực tăng vọt, nhẹ nhõm đánh chết Phí Lâm. Đánh giết Phí Lâm, Ma Xin cũng không có tiêu hao nhiều ít lực lượng. Nhưng đối mặt cái này tuổi già pháp sư, Ma Xin rõ ràng tại e ngại. Vương quốc đệ nhất pháp sư, Ngân Nguyệt pháp sư đoàn đoàn trưởng. Ma Xin trầm giọng nói, ta đi, vương quốc đệ nhất pháp sư. Trần Binh nghe vậy, liền biết sự tình chơi lớn rồi. Vương quốc đệ nhất pháp sư, cơ bản mang ý nghĩa này người là trò chơi trung cực NPC. Đẳng cấp tối thiểu tại cấp 70 trở lên, cứ việc chênh lệch đẳng cấp tại cấp 10 trở lên lúc đẳng cấp áp chế hiệu quả đã gần như giống nhau, nhưng to lớn chênh lệch đẳng cấp dưới, mang ý nghĩa to lớn thuộc tính cùng thực lực sai biệt. Vô luận Trần Binh làm dùng thủ đoạn gì, đều không thủ thắng khả năng, đồng thời tại một đoạn thời gian rất dài bên trong, đều khó có khả năng nghịch chuyển. Trần Binh trước đây lệnh truy nã chỉ là giới hạn trong xô nội thành vực. Lần này cùng Pháp Ân đối đầu về sau, lệnh truy nã phạm vi nói không chừng hội khắp toàn bộ Bắc Mỹ khu. Bất quá, này chút nghĩ đến quá xa, lần này có thể không có thể còn sống sót đều là vấn đề. Cùng trong truyền thuyết một dạng, thụ nhân rất mạnh mẽ, bất quá ngươi còn quá trẻ tuổi, thân thể chỗ có thể chứa đựng lực lượng vẫn rất có hạn. Dù cho ngươi bây giờ đã là lực lượng đỉnh phong, nhưng còn không phải là đối thủ của ta. Đầu hàng đi, ta không sẽ giết ngươi, ngươi có khả năng đi theo thân thể của ta, mãi đến trưởng thành đến ngươi có thể từ trong tay của ta chạy trốn ngày đó. Nhưng ở trước đó, ta sẽ không để cho ngươi tại bên ngoài tiếp tục làm phá hư. Pháp Ân mắt lộ ra thưởng thức vẻ mặt, từ tiếng đối Pháp Ân nói ra, nghe, nàng đối Ma Xin cũng không có ác ý, các ngươi này chút phản đồ, ta một chữ đều sẽ không tin, muốn cho ta đầu hàng, tuyệt không có khả năng. Ma Xin tức giận quát, phản đồ, không. Mặc dù không biết ngươi là từ đâu nghe được sự tình, nhưng chúng ta tuyệt đối không phải phản đồ. Hết thảy, chỉ cần ngươi cùng ở bên cạnh ta, sớm muộn liền sẽ rõ ràng. Pháp Ân nghe vậy, chậm rãi lắc đầu, nhiều lời vô ích, các ngươi toàn đi chết đi. Thần lực bùng cháy, Ma Xin rốt cuộc kìm nén không được, nàng gầm lên giận dữ, nháy mắt sau đó, nàng to lớn thân cây bắt đầu cháy hừng hực đứng lên, bị một cỗ thâm thẳm huyết sắc hỏa diễm bao phủ. Ma Xin ban đầu đã là cường đại dị thường, thần lực bùng cháy phía dưới, lực chiến đấu của nàng tăng vọt. Oanh, Ma Xin nặng như Thái Sơn một quyền, hung hăng hướng Pháp Ân bổ xuống. Thân thể khổng lồ phía dưới, Ma Xin uy lực của một quyền này hết sức to lớn. Pháp Ân nếu là lựa chọn tránh né, Ma Xin một quyền này liền sẽ đánh vào pháp ân sau lưng thủy tinh tháp trụ bên trên. Như bị đánh vừa vặn, thủy tinh tháp trụ không bị phá hủy, cũng sẽ nhiều vài vết rách. Đối mặt Ma Xin này kinh thiên nhất kích, pháp ân chỉ là thở dài, tay nàng pháp trượng nện một cái, phốc phốc vài tiếng nhẹ vang lên, trong chốc lát. Sau lưng nàng duy trì lấy phong ấn chi địa cái kia một vòng lớn thủy tinh tháp trụ liền hào quang tỏa sáng, tạo thành một đường to lớn cây chi hư ảnh. Ma Xin rào rạt đánh tới, cây chi hư ảnh bên trên rễ cây nhanh chóng ngưng tụ, hình thành một cái to lớn nắm đấm. Một quyền oanh đến, đánh vào Ma Xin trên nắm tay. Ma Xin cây tay là thực thể, thật sự tồn tại. Pháp ấp sau lưng hình thành là một đạo cây chi hư ảnh. Hình thành nắm đấm cũng là một đoàn quang mang. Nhưng song phương nắm đấm đụng vào nhau, phát ra ầm ầm vang lớn. Cây chi hư ảnh không hề bị lay động. Ma Xin bị chấn động đến liền lùi lại mấy bước. Trên đầu xuất hiện một cái 5-6 vạn to lớn tổn thương. Một chiêu phía dưới đã lập tức phân cao thấp. Ma Xin hoàn toàn không phải là đối thủ. Giống, chết. Ma Xin kinh sợ không thôi. Nàng gầm lên giận dữ. Hàng loạt rễ cây theo dưới mặt đất phá đất mà lên. Hướng pháp ân chộp tới. Đại địa, ngưng kết. Pháp ân chỉ là nhìn một cái. Pháp trượng lần nữa gõ nhẹ mặt đất. Vốn là lỏng lẻo mặt đất. Ở đây trong nháy mắt liền vững như sắt thép. Ma Xin phát động rễ cây công kích, không cách nào tiếp tục tiến hành công kích đã chuẩn bị. Đủ rồi, ta nói, ngươi còn không phải là đối thủ của ta. Pháp Ân lắc đầu, nàng đã mất kiên trì, không muốn lại cùng Ma Xin chiến đấu lãng phí thời gian. Pháp Ân tâm niệm vừa động, ở sau lưng nàng hình thành to lớn cây chi hư ảnh liền một trận rung động. Từng đạo sợi rễ giống xúc tu hướng Ma Xin vồ tới, tốc độ kinh người nhanh, đốt không biển lửa. Ma Xin thân bên trên khói đen bùng nổ, một mảnh to lớn hỏa diễm lăng không tạo ra, nghĩ thiêu hủy này chút bắt tới xúc tu. Xúc tu cùng Ma Xin hỏa diễm tiếp xúc, bắt đầu cháy hừng hực, nhưng động tác của bọn nó không có như vậy dừng lại. Thiêu đốt lên chộp tới Ma Xin. Ma Xin một cái tay dẫn đầu bị bắt lại, nàng kinh sợ muốn tránh thoát, nhưng càng ngày càng nhiều xúc tu đầy trời mà đến, Ma Xin bị càng quấn càng chặt. Không chỉ có là Ma Xin, cây chi hư ảnh lần này công kích, liền Trần Binh cũng là để mắt tới. Tại cuốn lấy Ma Xin đồng thời, hàng loạt xúc tu cũng là hướng Trần Binh chộp tới, tốc cực nhanh, đi. Đến ta cùng ngươi đã nói chỗ kia đi. Ma Xin biết trốn không thoát. Nàng chợt xoay người, một tay tóm lấy đang tránh né Trần Binh. Sau đó dụng lực đem hắn ra bên ngoài chợt vứt ra ngoài. Trần Binh trong nháy mắt liền bị ném ra hơn 100 mét khoảng cách. Phản đồ, ta chết cũng sẽ không bị ngươi bắt được. Sinh mệnh bùng cháy, ném đi Trần Binh. Ma Xin lần nữa gầm lên giận dữ. Nàng vốn là tại tiến hành thần lực bùng cháy thân thể. Lần nữa toát ra một cỗ ngọn lửa màu xanh lục. Ngọn lửa xanh lục uy lực hết sức kinh khủng. To lớn cây chi hư ảnh xúc tu đụng phải về sau. Đúng là cuống quýt tránh lui. Ma Yin không chỉ có ngăn trở cây chi hư ảnh truy kích Trần Binh. Liền chính nàng tựa hồ cũng có thể thu được tự do. Ai, cần gì chứ? Pháp Ân lắc đầu, nàng không lưu tay nữa. Pháp miệng coi thường, trước người không gian gõ gõ, cờ, rắc, giống như là miệng thủy tinh nứt. Pháp Ân trước người không gian giống như là thủy tinh vỡ vụn mà ra. Ma Thiên to lớn thụ nhân thân thể, ở đây không gian vỡ vụn lúc, cũng là trong nháy mắt bị xé nứt. Ma Thiên trừng lớn hai mắt, khó có thể tin nhìn thân thể của mình. Sau đó như vậy ngã trên mặt đất, nơi xa, Trần Binh hít một hơi thật sâu, hắn chợt xoay người, dùng tới Ma Xin cho đủ loại gia tốc quyền trục,